Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 106 gạch dưới 1, cái gì gọi là kinh hỉ? Góc truyện audio.com. Ngươi binh chủng kích sát cửu giai đỉnh phong liệt diễm cự long. Năng lượng giá trị 1000, năng lượng thạch 100. Ngươi binh chủng kích sát vương giai sơ kỳ liệt diễm cự long. Năng lượng giá trị 2000, năng lượng thạch 150, dị tinh 1. Ngươi binh chủng kích sát vương giai đỉnh phong liệt diễm cự long. Năng lượng giá trị 700 không, năng lượng thạch 300, dị tinh 1. Bản vẽ, ngươi binh chủng kích sát. Chấm, liên tiếp tin tức gợi ý xuất hiện, làm cho Lâm Y vui vẻ ra mặt. Ở thánh giai đại tinh linh Erika trấn áp xuống. Những thứ này tối cao bất quá vương giai tột cùng liệt diễm cự long. Căn bản không có sức phản kháng. Sinh mệnh lực cũng bị lĩnh vực thôn phệ hơn phân nửa. Vô lực phản kháng đến từ tiểu thiên sứ nhóm công kích. Cường đại thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật. Đủ để phá vỡ long tộc lân giáp phòng ngự. Kèm theo từng chuôi sáng chói thánh tài chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Chỉ liệt diễm cự long tính mệnh bị chung kết. Rất nhanh, bị tiểu thiên sứ nhóm đánh chết liệt diễm cự long liền vượt qua 10 con. Cùng lúc đó, trời cao tiểu thiên sứ nhóm cũng thu được cách xù giết quái kinh nghiệm đã nửa chân đạp đến vào vương giai giai vị 6 số lượng lực thiên sứ Irene. Dẫn đầu đột phá cửu giai đỉnh phong. Một lần hành động thăng cấp. Trở thành Lâm Y dưới trướng vị thứ tư vương giai thiên sứ. Thăng cấp vương giai sau đó. Nguyên bản thân cao chỉ có khoảng chừng 1m2 Irene. Cũng nhảy tăng vọt đến khoảng 1m50. Cùng Katis, Nina, Shirley cùng so sánh. Có một năm thân cao. Các nàng xem đứng lên cũng cùng thành niên thiên sứ không kém lắm. Mấy cái tiểu thiên sứ. Mỗi người dung nhan tuyệt mỹ. Dáng người biểu hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Chính là Lâm Y thấy nhiều rồi mỹ lệ thiên sứ. Xinh đẹp tinh linh. Cũng hiểu được các nàng phi thường kinh diễm. Không lâu sau. Sớm nhất một nhóm tạo ra tới tiểu thiên sứ Silver. Victor. Drew. Bọn họ những thứ này cửu giai tột cùng hai cánh thiên sứ cũng hoàn thành tấn cấp. Đi vào vương giai. Cùng lúc đó. Thủ hộ thiên sứ Mia liên tiếp đột phá hai cái giai vị. Từ thất giai đỉnh phong thăng cấp cửu giai sơ kỳ. Hải Lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội. Cũng dồn dập đột phá bát giai. Đi vào cửu giai trung kỳ. Quảng cáo. Những thứ khác tiểu thiên sứ nhóm. Cũng ở theo liệt diễm cự long bị kích sát. Lục lục tích tục khai thủy tấn cấp. Đối với Lâm Y mà nói. Những thứ này tổ chức thành đoàn thể tới đánh liệt diễm cự long. Hoàn toàn chính là kinh nghiệm bảo bảo. Thậm chí có thể nói là một cái kinh nghiệm phó bản. Là tới cho hắn cùng hắn tọa hạ tiểu thiên sứ tiễn kinh nghiệm. Tặng đầu người. Không chỉ là tiểu thiên sứ nhóm thu hoạch năng lượng khổng lồ giá trị. Thành tựu thành bảo chi chủ. Lâm Y mặc dù không có tham dự chiến đấu. Nhưng cũng có thể phân đi một nhóm năng lượng giá trị. Ở tương đương khả quan năng lượng giá trị dưới sự trợ giúp. Hắn giai vị cũng là nhảy đi vào cửu giai đỉnh phong. Khoảng cách vương giai chênh lệch không xa. Đại thu hoạch, mỗi cái liệt diễm cự long đều cho đại lượng năng lượng giá trị cùng với năng lượng thạch. Tất cả tiểu thiên sứ đều thu được thăng cấp. Còn có nhiều con tiểu thiên sứ từ cửu giai đỉnh phong tấn thăng đến vương giai. Mặt khác, đa số liệt diễm cự long cũng đều tuôn ra dị tinh. Đồng thời Lâm Y còn phát hiện, tuôn ra không chỉ có chỉ là năng lượng thạch cùng dị tinh. Thậm chí liền bản vẽ đều có tuôn ra. Cái gì gọi là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ. Trên cao, giết chóc còn đang duy trì liên tục. Ở đại tinh linh Erika trưởng khống dưới, nàng thánh giai lĩnh vực có thể ràng buộc, chấn áp liệt diễm cự long. Thế nhưng tiểu thiên sứ nhóm rồi lại hành động tự do. Phóng thích thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật đều không bị ảnh hưởng. Từ từ, bị đánh chết liệt diễm cự long cũng càng ngày càng nhiều. Với, có liệt diễm cự long không chịu nổi. Ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi bộc phát ra trung cực tiềm lực. Giống giận gào thét nói. Không nên, ta đầu hàng. Chấm, ta cũng đầu hàng. Còn lại còn sống liệt diễm cự long cũng mất đi dũng khí. Thấy có long dẫn dắt đầu hàng. Bọn họ cũng dồn dập mở miệng. Biểu thị chính mình nguyện ý đầu hàng. Không muốn chết, Nina. Lục Dực Quyền Thiên Sứ Katis nhìn về phía Yêu Chi Thiên Sứ Nina. Hỏi ý kiến, Yêu Chi Thiên Sứ Nina thành tựu 8 cánh cấp thượng vị thiên sứ. Lại phụ trách truyền bá chủ tín ngưỡng. Sở dĩ một dạng dưới tình huống như vậy, Lục Dực Quyền Thiên Sứ Katis đều sẽ tuyển trạch trưng cầu đề nghị của nàng. Yêu Chi Thiên Sứ Nina thì nhìn thoáng qua thu thập được năng lượng thạch cùng dị tinh. Năng lượng thạch không trọng yếu. Chủ nói, cần tuôn ra chỉ ít 7 viên dị tinh. Kiểm kê phía sau, Yêu Chi Thiên Sứ Nina nói ra, còn kém 1 viên dị tinh. Ân, Lục Dực Quyền Thiên Sứ Katis gật một cái biết lập tức. Còn lại tiểu thiên sứ lần nữa đem thánh kiếm nhắm ngay những thứ kia cầu xin tha thứ liệt diễm cự long. Chỉ, 2 con. Rốt cuộc ở giết đến con thứ 3 vương giai liệt diễm cự long thời điểm. Đem để thất khỏa dị tinh bảo đi ra. Có thể, Yêu Chi Thiên Sứ Nina hơi cáp thủ. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào những thứ kia hoảng sợ đến cực trí liệt diễm cự long. Hôm nay tới đây tập kích thiên sứ thành bảo liệt diễm cự long. Tổng cộng có 29 con. Bị các nàng giết chết ước chừng chỉ. Chỉ còn lại có 7 con liệt diễm cự long ở trong sợ hãi lạnh run. Run rẩy, dị đoan, trở thành chủ tín đồ. Các ngươi lấy được cứu rỗi. Không có khả năng, quảng cáo. Có liệt diễm cự long đang gầm thét. Không chút do dự cự tuyệt nói. Chúng ta có thể bỏ cho hàng. Trở thành các ngươi lâu đài tù binh. Cho các ngươi đánh trận. Thẳng đến tộc nhân mang theo tài bảo qua đây đổi lấy tự do của chúng ta. Chấm, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành tín ngưỡng chi thần tín đồ. Càng sẽ không tín ngưỡng đến từ dị thế giới lâu đài chi. Thương, một thanh rực rỡ thánh kiếm chém ở trên cổ của nó. Lưỡi kiếm sắc bén cùng liệt diễm cự long long lân tương giao. Ma sát ra dường như kim loại va chạm một dạng hoa lửa. Cầm thánh kiếm chính là 6 cánh lực thiên sư Irene. Bây giờ, nàng đã đột phá cửu giai đỉnh phong. Tấn thăng làm vương giai. Bằng vào nàng nắm giữ thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật. Lại tăng thêm địa vị cao cách sinh mệnh đối với trung đê vị cách sinh mạng huyết mạch áp chế. Đủ để đối kháng thời kỳ toàn thịnh vương giai hậu kỳ liệt diễm cự long. Là sao? Irene mặt tuyệt mỹ gò má lộ ra lạnh nhạt. Tay nàng cầm thánh kiếm. Tại cái kia chỉ liệt diễm cự long trên cổ xẹt qua. Mang theo liên tiếp hoa lửa. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Hảo hảo trả lời. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Liệt diễm cự long cấp tốc cúi thấp đầu. Hoàn toàn không có tính khí. Cũng không do dự. Biểu thị nguyện ý trở thành tín đồ. Còn lại liệt diễm cự long cũng là cả người co lại. Dồn dập chịu thua, tín đồ sẽ tin đồ A, tóm lại. So với bỏ mạng mạnh mẽ, các ngươi đám này người nhu nhược. Long quần bên trong, vương giai hỏa long lách cả giận nói. Long tộc cao ngạo, ngũ sắc long tôn nghiêm, toàn bộ bị các ngươi mất hết. Cách chương.